Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 17, chủ nhân. Trên chiến trường, Tần Phong một mình đối mặt Đậu Lam chờ tam đại thánh cảnh cường giả. Mà Lãnh Tâm Hồn vợ chồng thì là thối lui đến rồi phía sau. Bọn họ tạm thời còn không biết rõ Tần Phong là địch hay bạn. Đã có người nguyện ý thay bọn họ cản trở, bọn họ tự nhiên mừng rỡ ngồi núi nhìn hổ đấu. Về phần Huyết Mã Đường cái khác đệ tử, liền thánh cảnh cũng chưa tới, càng là chỉ có nhìn phần, nhúng tay tư cách đều không có. Cùng tiến lên, Đậu Lam quát khẽ một tiếng, mà theo lấy nó tiếng quát khẽ rơi xuống. Tam đại thánh cảnh cường giả thể nội kia lực lượng cường đại đồng thời vận chuyển. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tức khắc lan tràn ra, tuôn hướng Tần Phong thân thể mỗi một cái góc. Tần Phong không hề động, chỉ là ở nó toàn thân xuất hiện rồi tầng tầng gợn sóng như vậy kiếm ba. Kia kiếm ba đều đem công hướng mình lực lượng tan mất. Nhìn qua kia huyền diệu kiếm đạo phòng ngự thủ đoạn, Đậu Lam ba người đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt trong lòng đều là đề cao rồi mấy phần cảnh giác. Bọn họ tựa hồ vậy cảm giác được. Cái này dám to gan nhúng tay tiểu tử thực lực không yếu. Cũng không để ý tới đối phương giữ tợn biểu lộ. Tần Phong bàn tay một nắm. Kiếm gãy quơ nhẹ. Một đạo tốc độ cũng không tính quá nhanh kiếm mang trong nháy mắt từ kiếm gãy trên chặt chém mà ra. Kiếm mang cổ đợt không kinh. Nhìn qua vô cùng bình thường, cảm nhận được Tần Phong kiếm mang kia bên trong ẩn hàm cũng không tính quá mạnh sức mạnh công kích. Đậu Lam ba người đều trong lòng cười lạnh, kia Đồng Hàn càng là một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện ở cái nào đó phương vị phía trên. Vừa lúc là đem Tần Phong thế công chặn đứng, Đồng Hàn trong mắt huyết mang bạo động, nắm đấm uổng phí một nắm, huyết mang ngưng tụ. Chợt không có chút nào xinh đẹp đối với kiếm mang đập tới. Một quyền này cũng không có như gì xảo trá tàn nhẫn, có lại là cực kỳ nặng nề lực lượng. Mà ở cỗ này lực lượng đáng sợ phía dưới, liền không gian chung quanh đều xuất hiện rồi vặn vẹo, tràn ngập hư không càng là trực tiếp lõm thành rồi một cái như có như không vòng tròn. Vô hình không gian pháo ở nó trên nắm tay thành hình, mang theo vang vọng chân trời chói tai âm thanh. Ô ô vang lên, phốp, thanh âm thanh thúy vang lên. Đậu Lam, Phùng Thiếu Khải đều tự tin mà cười lấy. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ nhìn thấy lại là Đồng Hàn kia trừng mắt tròn vo trâu. Sau đó hóa thành khó mà tự tin biểu lộ. Bành, âm thanh khủng bố trong nháy mắt vang vọng chiến trường. Đồng Hàn nắm đấm trực tiếp hóa thành thịt nát bắn ra đi. Lúc này, gào thảm âm thanh mới truyền tới. Thánh cảnh tầng 5 cường giả trong nháy mắt trọng thương. Biến cố như vậy thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bởi vì bọn họ đều cảm giác được. Tần Phong vừa rồi kiếm mang lực công kích không có chút nào mạnh. Lên, Đậu Lam hét lớn một tiếng. Cùng Phùng Thiếu Khải cùng một chỗ đồng thời vọt lên. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng. Kiếm gãy cũng theo lấy ông kêu bắt đầu. Hắn cũng lười nói nhảm. Trực tiếp lại là một kiếm bổ ra. Lần này kiếm mang không còn nội liễm rồi. Mà là quang hoa vạn trượng. Phát ra vô thượng uy năng. Oanh, Đậu Lam, Phùng Thiếu Khải hai người phản ứng đồng dạng không chậm. Ở cảm ứng được trước đó mới có thể sợ kiếm mang thời điểm, trước tiên liền nhấc lên trong tay đao kiếm, vậy hung hăng oanh ra, cuối cùng cùng kiếm mang kia giao đánh vào cùng một chỗ. Tức khắc một đạo âm thanh lớn liền trên bầu trời vang vọng mà lên. Gió mạnh gợn sóng khuếch tán mà ra, Tần Phong bước chân lui về phía sau một bước, bả vai lắc một cái. Liền đem cỗ kia thuận lấy cánh tay truyền đến ám kình hóa đi. Đậu Lam, Phùng Thiếu Khải hai người thân hình run rẩy dữ dội giữa vậy lui về phía sau một bước mới đưa thân hình ổn định, ngay sau đó sắc mặt phun lên đỏ lên. Không nghĩ tới lúc này mới thứ một cái hiệp, thế mà chính là bị cái này nhìn như không mạnh tiểu tử làm cho chật vật như thế. Cái này có thể khiến bọn họ cảm thấy mất mặt. Hắn chỉ có một người. Ba người chúng ta cùng một chỗ vây đánh. Cùng hắn cận thân bác đấu. Lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Phùng Thiếu Khải ngược lại không thẹn là kiến thức rộng rãi người. Một mắt liền nhìn ra tình thế. Ngay sau đó trầm giọng nói. Đậu Lam gật rồi đầu một cái. Ánh mắt hung hăng ở Tần Phong trên người xẹt qua. Sau đó hai người trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Vọt lên, mà Tần Phong lại tại bọn họ thân động trong nháy mắt. Thân hình hư ảo, sau đó hoàn toàn biến mất. Lại xuất hiện lúc, Tần Phong lại là đã ở rồi thánh cảnh tầng 5 Đồng Hàn trước mặt. Đột nhiên xuất hiện trước người Tần Phong vậy khiến cái này tên thụ thương thánh cảnh tầng 5 đại. Năng trong lòng lóe qua một vệt kinh hãi. Lúc này thể nội linh lực tuôn ra. Sau đó một đạo trưởng ấn liền rời khỏi tay. Đối lấy Tần Phong bạo cướp mà đi. Tần Phong toàn thân, lỗ đen như vậy kiếm đạo lực lượng bốc lên. Trực tiếp đem kia đến linh lực công kích cưỡng ép triệt tiêu. Đồng thời hắn thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Trực tiếp dùng kiếm gãy nện ở kia Đồng Hàn ngực. Phốp, hùng hồn sức lực bạo tiết ra. Đồng Hàn sắc mặt rõ ràng một trắng. Chợt một đạo trầm thấp tiếng rên rỉ từ cổ họng chỗ truyền ra. Hiển nhiên, Tần Phong cái này mãnh liệt cận thân công kích. Làm hắn trở tay không kịp phía dưới chịu rồi một chút thương. Trong lòng kinh sợ đối phương dám chủ động cận chiến chi dư. Đồng Hàn dưới chân vừa dùng lực, liền vội muốn nhanh chóng thối lui. Mà trong khi vừa mới lui về phía sau mấy mét không đến khoảng cách lúc, Tần Phong lại là một mặt lạnh lùng nhìn về hắn lui về phía sau. Không tốt, Đồng Hàn trong lòng cảnh báo vang lớn. Thế nhưng là còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một đạo sắc bén mà mịt mờ kiếm mang liền trực tiếp bắn rồi đi ra. Này lúc Đồng Hàn vừa mới vận lực bay ngược, lúc này căn bản không kịp đổi lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm mang kia bắn vào trong cơ thể mình. Sắc bén kiếm mang vừa đánh vào Đồng Hàn trên người. Tức khắc, lực lượng cuồng bạo phô thiên cái địa tuôn ra. Cuối cùng ở Đồng Hàn kinh hãi sắc mặt bên trong. Truyền vào nó các vị trí cơ thể. Trong nháy mắt sau, đột nhiên bạo tạc. Phốp phốp, cái này chân chính chí mạng công kích. Trực tiếp khiến Đồng Hàn một thanh đỏ thẫm máu tươi bạo bắn ra. Bất quá máu tươi vừa mới phun ra, liền quỷ dị hóa thành một đạo tiễn máu. Bắn thẳng đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong ánh mắt nhấc cũng không nhấc. Ở tiễn máu sắp đến lúc, vung tay lên, kia tiễn máu trực tiếp quỷ dị chuyển biến phương hướng bắn về phía Đồng Hàn. Phốp, tiễn máu xuyên thấu Đồng Hàn tinh nguyên mà qua. Đây hết thảy mặc dù nói bắt đầu dài, nhưng từ Tần Phong lưu lại tàn ảnh, đến liên tục hai lần mãnh liệt tấn công, cũng bất quá là trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Đợi kia Đồng Hàn trong mắt sinh cơ nhanh chóng mất đi. Thân thể ầm vang rơi xuống mà xuống lúc, kia Đậu Lam, Phùng Thiếu Khải mới khinh khủng xoay người, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Tần Phong bóng lưng. Ánh mắt nhanh chóng liếc qua kia từ trên cao rơi xuống mà xuống Đồng Hàn. Đồng bạn bỏ mình, khiến Phùng Thiếu Khải trong lòng từ từ nổi lên một vệt sợ hãi hàn ý. Lúc này lạnh giọng nói, Đậu Lam, hai chúng ta đều là vì chuyện riêng của ngươi ra tay. Hiện tại Đồng Hàn chết rồi, chủ nhân bên kia nhất định sẽ hỏi đến tột cùng phát xảy ra cái gì. Ngược lại thời điểm hy vọng ngươi có thể tìm tốt lý do giải thích. Trước làm thịt rồi tiểu tử. Này lại cái khác a. Đậu Lam lại là gào thét. Này lúc nhìn thấy Tần Phong ngắn ngủi mấy hiệp liền đánh giết rồi một tên thánh cảnh tầng 6 đại năng. Chung quanh vô số xem chiến người trong mắt đều phun lên một vệt ngạc nhiên. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử. Chỉ sợ chí ít ở thánh cảnh tầng 6 chiến lược rồi. Không nhìn chung quanh kia một đạo hoặc kinh hỉ, hoặc hoảng sợ ánh mắt. Tần Phong ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Đậu Lam cùng Phùng Thiếu Khải. Hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, nhìn đến Tần Phong nụ cười. Đậu Lam hai người lại là cực kỳ cảnh giới, vội vàng lui lại mấy bước. Đều sắc mặt âm trầm nhìn qua Tần Phong, thể nội linh lực tại lúc này vận chuyển tới cực hạn. Hiện tại, bọn họ trong lòng thế nhưng là không còn dám có lấy chút nào khinh thường. Chủ nhân, thánh cảnh nhân loại đại năng thế mà còn có chủ nhân. Thú vị, ta giết một cái, lưu một cái thật tốt cùng ta tâm sự. Không ngại a, cười nhạt âm thanh vang lên. Tần Phong trong tay đột nhiên kết xuất một đạo huyền dị thủ ấn. Chợt thủ ấn tung bay, đạo đạo tàn ảnh nổi lên, mà theo lấy nó rườm ra thủ ấn biến động, không gian chung quanh vậy đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Phát giác được không gian xung quanh năng lượng ba động, Đậu Lam hai người trong mắt lần nữa lướt qua một vệt kinh hãi. Trong lòng nhịn không được có chút hối hận, muốn tự dưng trêu chọc như thế đối thủ đáng sợ rồi. Trong lòng lóe qua những này ý nghĩ, trong nháy mắt sau, Đậu Lam cùng Phùng Thiếu Khải liếc nhau, đều xuất hiện rồi tàn khốc. Ở loại này đại chiến bên trong, bọn họ nếu là trốn lui nói, ngày sau nhưng không cách nào ở Huyết Mã Cương vực đặt chân rồi. Đã nhưng không lui được, như vậy liền chỉ có động thủ đánh cược một lần rồi. Nghĩ đến đây, Đậu Lam cùng Phùng Thiếu Khải mặt tức đột nhiên trở nên dữ tợn. Đậu Lam, Phùng Thiếu Khải một trái một phải đồng thời đánh ra phức tạp thủ ấn. Kia một đạo thủ ấn ở trên không trung nhanh chóng ngưng kết ra một luồng vòng xoáy năng lượng. Đi, ngón tay nghiên cứu hướng Tần Phong. Đậu Lam một tiếng gầm thét. Kia vòng xoáy năng lượng xoay tròn lấy. To lớn năng lượng chính là hóa thành một đạo tàn ảnh. Lướt qua bầu trời, xen lẫn phô thiên cái địa không khí chấn động, đối lấy Tần Phong bạo xông mà đi. Ánh mắt bình thản nhìn qua kia thiểm lược mà đến to lớn vòng xoáy năng lượng. Tần Phong thủ ấn biến hóa lại là không có chút nào chậm lại. Chớp mắt sau, thủ ấn đột nhiên ngưng tụ, hình thành một cái hơi có vẻ quái dị ấn kết, mà chung quanh ba động không gian cũng ở giờ phút này ngưng kết rồi xuống dưới. Lần thứ nhất thi triển thuần nát không gian lực lượng, hy vọng uy lực sẽ không làm ta thất vọng. Trong lòng cười nhạt một tiếng, Tần Phong trên mặt phun lên một vệt mong đợi. Kia đối thời không đại đạo cảm ngộ, lập tức hóa thành đối không gian xung quanh khống chế, thi triển ra rồi làm người ta không thể tưởng tượng lực lượng. Vẻn vẹn một cái hô hấp giữa, bàn tay phía trước chướng mắt quang mang mạnh mẽ đột nhiên đại thịnh. Chợt một đạo chừng rộng khoảng một trượng lớn vết nứt không gian, đột nhiên từ Tần Phong trong tay xé toạc ra. Vết nứt không gian không ngừng kéo dài, chớp mắt liền xẹt qua bầu trời, xuôi theo đường những nơi đi qua. Không khí phân tán bốn phía bỏ trốn, hình thành một cái khu vực chân không, mà nhìn thấy cái này vết nứt không gian tạo thành uy thế. Chiến trường bốn phía, cơ hồ tất cả mọi người sắc mặt lại lần nữa ngưng trọng rồi. Vết nứt không gian cùng vòng xoáy năng lượng thiểm lược chân trời, cuối cùng ở vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới, âm vang chạm vào nhau. Từ két không gian đổ sụp âm thanh vang lên, kia xoay tròn cấp tốc vòng xoáy năng lượng vậy mà trực tiếp bị xé nứt mở. Phân tán bốn phía lực lượng cuồng xạ mà ra, tức khác, chung quanh người quan chiến đều vội vàng né tránh, sợ thảm tao cá trong chậu, mà vết nứt không gian lấy bẻ gãy nghiền nát như vậy thanh thế chân vỡ vòng xoáy năng lượng. Chợt lại lần nữa gào thét như vậy xuyên qua tầng kia xương máu. Một cái thiểm lược giữa, liền xuất hiện ở rồi Đậu Lam, Phùng Thiếu Khải hai người đỉnh đầu. Sau đó ở chung quanh một đạo kinh hãi ánh mắt bên trong, âm măng nện xuống, thủ trong khi bên trong chính là phía trước nhất Đậu Lam. Tức khắc lại là kia bén nhọn không gian tiếng vỡ vụt âm. Sau đó chính là Phùng Thiếu Khải. Từ két, a, sinh tử trong nháy mắt, Đậu Lam bỗng nhiên phun ra ba miệng máu tươi, đem chính mình bàn tay hoàn toàn nhuộm đỏ. Sau đó kia bàn tay màu đỏ ngòm trực tiếp lui ra ngoài. Oanh, Đậu Lam rốt cục ở thời khắc cuối cùng đem vết nứt không gian cản xuống. Mà bản nhân vậy gặp trọng kích, trực tiếp bị đập bay. Sắc mặt trong nháy mắt phun lên một vệt khác thường hồng nhuận phơn phớt. Cổ họng ngon ngọt, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được nữa cuồng phun mà ra. Toàn thân khí tức cũng ở giờ phút này uể oải tới cực điểm. Một lát sau, rốt cục ở chỗ ngực truyền đến kịch liệt đau nhức bên trong hôn mê mà đi. Một đầu đối lấy mặt đất cắm rơi mà xuống. Ở Đậu Lam cắm rơi trước một mặt, hắn nhìn thấy kia vỡ vụn không gian bên trong. Đồng bạn Phùng Thiếu Khải đã bị xé nứt thành vô số khối. Cái này Phùng Thiếu Khải vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh tầng 4 tu vi. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, căn bản ngăn cản không nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN